mùa bóng mới bắt đầu và giải vô địch xem ra khá cam go. Đối với họ, tối nay cũng chỉ là một tối chủ nhật như thường lệ. Sam lơ đãng nhìn họ, ngơ ngẩn vì buồn, anh gọi một thứ đồ uống thật mạnh và tiếc là không được châm một điếu thuốc. Đột nhiên, trận bóng bị cắt ngang giữa chừng bởi một chương trình khác thoạt đầu được đón nhận bằng một bầu không khí yên lặng. Rồi một vài tiếng chửi rủa, God, God, damn, dần dần dậy lên như sóng cồn. Từ quầy rượu, Sam không thấy rõ màn hình nữa vì một đám đông đã đứng vây xung quanh. Anh ngập ngừng tự hỏi liệu có nên bước lại xem tin xấu nào đã khiến mọi người phản ứng như vậy không? Thật ra mà nói, có gì quan trọng với anh đâu. Từ đáy vực thẳm tuyệt vọng của anh, dù có là tin báo trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lược thì anh cũng thấy vô cảm. Mặc dù vậy, anh vẫn với lấy ly rượu vodka trước khi băng qua gian phòng. Và điều anh nhìn thấy trên màn hình lập tức làm dậy lên trong lòng anh một nỗi lo lắng khôn cùng. Anh phải xô đẩy vài người để tiến lại gần. Nhất định anh phải xác minh cho được một điều. Mong rằng đó không phải là, song bất hạnh thay, đó lại là, anh đứng sững như trời trồng. Trái tim anh đông cứng lại vì khiếp hãi. Rồi anh cảm thấy đôi chân mình run rẩy và một cơn rùng mình khủng khiếp chạy khắp người anh. Cách chương.